One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 916. Tiến nhập bốn ngăn cản. Cái này, chấm ngoặc kép, thái tá Lạc thất kinh. Nhìn vỡ vụn đầy đất hai thanh chiến phủ, hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Zoro lắc đầu, tựa hồ đối với chính mình mới vừa lúc này đây xuất thủ không hài lòng lắm. Cái biểu tình này, để thái tá Lạc tức giận nổi trận lôi đình. Zoro liếc mắt nhìn hắn, cười một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, đây là thái tá Lạc vẫn động ở ngoài miệng thiền ngoài miệng. Động bất động hắn sẽ yêu cầu hắn giam giữ những đầy tớ kia cho hắn, cười một cái. Nhưng là, hiện tại Zoro lại cầm những lời này để nhục nhã hắn. Thái tá Lạc nhất thời lửa giận bốc nghìn trượng, song quyền dùng sức rất nhanh, gầm lên một tiếng, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Lời còn chưa dứt, nắm tay đúng vào đầu che đỉnh liền chạy Zoro đỉnh đầu đập tới. Kim quang lóe lên, trong không khí theo sát mà liền vang lên một hồi như tiếng sấm chấn minh. Zoro một cái triệt thoái phía sau bước, phi thân vọt lên. Hướng về sau như rời dây cung mũi tên nhọn giống nhau. Nhanh chóng né đi ra ngoài. Thái tá Lạc thu quyền không được. Hai cái nắm tay gần như cùng lúc đó đập vào trên mặt đất. Ùng ùng, nổ vang. Trên mặt đất nhất thời nhiều hơn hai cái to lớn hố sâu. Từng cái đều chừng hơn 10 thước sâu. Xa thạch tứ tiên, bụi mù đầy trời. Không ít toái thạch bay đến hít rần trên người. Lập tức bị nện nát bấy. Thì ra, hít rần trên người lân giáp, không chỉ có mọc đầy sắc bén gai ngược, còn vô cùng kiên cố. Chợt nhìn một cái, giống như là cá sấu trên người lân giáp giống nhau. Thế nhưng, trình độ phòng ngự cần phải so với cá sấu mạnh hàng ngàn hàng vạn lần. Chỉ bằng vào nó có thể ở sôi sùng sục ao nham tương bên trong thích ý tự nhiên chơi đùa. Cũng đủ để chứng minh, nó lân giáp. Độ cứng không giống bình thường, bay tới toái thạch, va vào bên trên, tựa như cục đất đánh vào thép tấm bên trên giống nhau. Lập tức bị đánh nát bấy, không có chút nào hồi hộp. Hoàng kim thần hỏa, thái tá Lạc trong mắt, chợt tuôn ra một đạo nhức mắt kim quang, giống như là Kizaru tia laser giống nhau. Kim quang thẳng đến Zoro mãnh kích tới tốc độ nhanh kinh người. Không khí chung quanh dĩ nhiên giấy lên hỏa diễm, tí tách bốc lên khói đen. 3000 thế giới, Zoro không lùi mà tiến tới, thả người nhảy lên, ba kiếm cuồng múa, trước người giống như gió lốc. Theo sát mà, oanh một tiếng, quỷ triệt chợt trước đâm, gắt gao chặn bay tới hoàng kim thần hỏa. Thần hỏa tuy là uy lực kinh người, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Zoro đột nhiên một trọi một giạt. Sử xuất nhu chi kiếm pháp, hoàng cân thần hỏa lập tức phải cải biến ngược, thay đổi đầu mâu, chạy thái tá Lạc bắn tới. Một màn này, thái tá Lạc không kịp chuẩn bị, hoàng kim thần hỏa tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách né tránh. Bịch một tiếng, thái tá Lạc trên người, nhất thời xảy ra một hồi cùng loại pháo kích một dạng nổ vang. Các loại, chờ, cuồn cuộn khói đen tán đi. Hoàng kim cự nhân trên ngực, tất nhiên nhiều hơn một cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái này lỗ thủng, Zoro có thể rõ ràng chứng kiến núp ở bên trong thái tá Lạc bản thân. Thái tá Lạc phi thường chật vật, nguyên bản trốn ở bên trong. Hắn phi thường đắc ý, hoàng kim cự nhân giống như là nghe lời người máy giống nhau. Hắn có thể tùy tâm sở dục chỉ huy, nhưng là hiện tại. Đột nhiên sinh ra một cái như vậy lỗ thủng, thái tá Lạc không chỉ có cảm thấy không an toàn, âm thầm trốn ở phía sau trưởng khống cuộc sống khác chết cảm giác thần bí cũng biến mất không thấy. Hắn giống như là một cái trốn tránh thất bại bị phát hiện tiểu sửu giống nhau. Châu bò rắn rết, Zoro nhiều hứng thú nhìn rơi vào hốt hoảng thái tá Lạc. Phía sau chợt toát ra hai cổ khói đen, theo sát mà. Khói đen liền theo thái tá Lạc trên người lỗ thủng chui vào. Sau khi đi vào, lưỡng đạo khói đen, lập tức huyễn ra Gyuki cùng xà thần dáng dấp. Đây là dung hợp độc khí cùng quỷ khí khói đen. Chỉ chốc lát võ thuật, thái tá Lạc liền ho kịch liệt lên. Căn bản là không có cách tự nhiên hô hấp. Gyuki xà dương nanh múa vuốt, không ngừng với hắn đánh lẫn nhau lấy. Thái tá Logan vốn không pháp tiếp tục thao túng hoàng kim cự nhân. Quỷ khí cửu đao lưu, thần lôi chém. Zoro đột nhiên nhảy dựng lên, dựa theo hoàng kim cự nhân đỉnh đầu, từ trên hướng xuống, chợt chém ra một kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén, thẳng tắp bổ ra bền chắc không thể gảy hoàng kim cự nhân. Tuôn ra một hồi mảnh vỡ một dạng kim phấn, làm Zoro phi thân sau khi hạ xuống. To lớn hoàng kim cự nhân đột nhiên ở giữa phân làm hai nửa, mà thái tá Lạc cũng không thể nào tránh né từ bên trong triệt để lộ ra. Khụ khụ khụ, làm châu bò rắn rết bị Zoro thu hồi về sau, thái tá Lạc y cũ ho khan không ngừng lấy. Hoàng kim cự nhân là hắn chỗ dựa duy nhất, bây giờ lại bị Zoro cho đánh thành hai nửa. Thái tá Lạc rất khó tin tưởng đây là thật, cả người triệt để choáng váng. Cái muôi, ngoài dự đoán mọi người, Kuro xuất thủ lần nữa. Nhân lúc người ta không để ý, đột nhiên từ phía sau lưng đánh lén thái tá Lạc. Thái tá Lạc một điểm phòng bị cũng không có, thẳng đến hậu tâm bị đâm trúng, lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cái này, Zoro lắc đầu, tại sao ư? Kuro, người hạ thủ là không phải quá độc ác chút? Kuro một kích thành công, không lưu tình chút nào, lập tức triển khai mãnh công, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hắn đùa lô hỏa thuần thanh, không có chống bao lâu, thái tá Lạc gục hạ. Zoro, người này, cùng Thiên Long Nhân là một phe, chết không có gì đáng tiếc, có cái gì tốt đáng thương? Kuro trả lời, lẽ thẳng khí hùng để Zoro không cách nào phản bác. Dường như, Kuro luôn có thể để cho mình nằm ở vị trí có lợi nhất. Lần này, ngươi xem như là xuất tận danh tiếng. Không chỉ có từ khu trổ hết tài năng, đến hiện tại, bất luận là Guest, vẫn là thái tá Lạc, cũng đều bị ngươi giết chết. Thật đúng là không được không khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, hai người bọn họ quyết đấu, ngươi tốt nhất không nên có ý gì. Kuro gật đầu, ta biết, yên tâm đi. Zoro giống như là một quyền đánh vào không khí bên trên giống nhau. Kuro rất có đúng mực. Coi như ngươi muốn phát hỏa, hắn cũng để cho ngươi tìm không ra phát hỏa lý do. Cùng Kuro đánh, hắn thừa nhận mình thực lực đánh không lại Zoro. Nói hắn đê tiện, hắn nói giết người nọ vốn là chết tiệt. Để hắn đừng đánh Luffy cùng Luffy chủ ý. Hắn rất sung sướng đáp ứng. Người như vậy, Zoro không có biện pháp nào. Luffy cùng Luffy trong lúc đó, vẫn không có phân ra thắng bại. Zoro không phải không thừa nhận, Luffy hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều, có thể cùng Luffy đánh ngang tay, đủ để chứng minh, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay. Phải biết, Luffy cũng gần bằng với Zoro, làm Luffy xử xuất bốn ngăn cản về sau, hắn cùng Luffy quyết đấu, cũng tiến nhập kịch liệt nhất Cao Ushio, Cao Su Viên Vương Thương, tiến nhập bốn ngăn cản Luffy. Thực lực thành bội tăng lên, cả người xích hắc, tí tách bốc khói vụ, thân thể có thể tự nhiên hướng vào phía trong áp xúc. Sau đó đánh ra kinh người cao su nắm tay. Lúc này, quả đấm của hắn, đã không chỉ có chỉ là cao su đơn giản như vậy. Bốn ngăn cản, là Luffy mạnh nhất trạng thái. Ba ngăn cản là cốt khí cầu. Bốn ngăn cản là bắp thịt khí cầu. Hơn nữa còn là toàn thân bao trùm Busosoku bắp thịt của khí cầu. Lực đàn hồi mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, phòng ngự càng là uy lực kinh người. Hầu như, không có bất kỳ kẽ hở. Cả người, tựa như một cái mau chóng dây thiều lò xo giống nhau. Lấy toàn thân cao thấp tất cả bắp thịt cho rằng lò xo. Tay chân có thể tận tình áp xúc, hướng về sau hướng ra phía ngoài chợt thả ra ngoài. Công kích tăng gấp bội mạnh, uy lực đủ để khai sơn toái thạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.